hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 210, mùa mưa hoa nở, hoàng oanh khóc đêm. Góc truyện audio.com, ngày mùng 7 tháng 6, trời đầy mây, ngày hôm qua dự báo thời tiết trên nói rõ sau đó 2 ngày có mưa. Sáng nay lên toàn bộ bầu trời liền tối xuống. Trương Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, thời gian vừa vặn qua 8 giờ. Ngữ văn cuộc thi là 9 giờ sáng cả bắt đầu, mà hắn và Giang Lan Thanh khảo trường chính là tại Dung Thành Thất Trung. Nhân hai người này cũng không cần vội vàng mặc quần áo rửa mặt. Hết thảy đều dường như cùng bình thường không có khác nhau. Đến nỗi động tác còn chậm lại một tia, nhìn trong gương lẫn nhau đều lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nội tâm đều hiểu rõ minh bạch đây chỉ là giả tượng. Kỳ thực hiện tại trái tim của bọn hắn đang đông đông đông trực nhảy. Vượt lên trước đem ly cất kỹ, Trương Phàm thuận tiện nhói một cái Giang Lan Thanh gương mặt. Tại nàng đang chuẩn bị nhấc chân đá bản thân thời điểm. Dừng ở con mắt của nàng nhẹ giọng khích lệ nói. Vợ, cố lên, ngươi cũng thế, Giang Lan Thanh trên mặt có dáng tươi cười. Đã gặp nàng khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Trương Phàm đi ra buồng vệ sinh trước lại đang nàng bên kia gương mặt nhói một cái. Giang Lan Thanh sửng sốt một chút, sau đó nàng thanh âm tức giận từ phòng vệ sinh truyền ra. Trương Phàm, ngươi đang ở đây tìm đường chết à, lại đem ta hai bên mặt đều kéo đỏ lên. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm trên mặt đắc chí, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, liền lập tức muốn cuộc thi, ngươi còn như vậy tâm lớn. Sớm biết như vậy ta sẽ không giúp các ngươi rồi. Đối với kỳ thi đại học chuyện này, gia trưởng thường thường so với hài tử càng quan tâm. Lư Tĩnh bởi vì muốn lên khóa không thể tới chăm sóc bọn hắn kỳ thi đại học trong lúc ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng Chu Diễm Thanh tình nguyện không có mở cửa cũng là muốn đem bọn họ hai ngày này sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi bảo đảm tốt. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tự nhiên không hy vọng ở vào gia trưởng giám sát và điều khiển phía dưới. Như vậy bọn hắn ban đêm không thể ôm ngủ chung một chỗ rồi. Ngay sau đó đành phải nhờ cậy Trương Chăn Chăn ra tay giúp đỡ. Trương Chăn Chăn trước là giả vờ ra vẻ mặt không tình nguyện bị ép đáp ứng bộ dạng. Sau đó lập tức liền lấy điện thoại di động ra bấm Giang Lan Thanh mẫu thân điện thoại. Theo hành động thói quen cùng hoàn cảnh biến hóa tới tay. Nghiêm túc đất giật lấy một lớn bộ ngụy biện, cuối cùng thực đem Chu Diễm Thanh lừa dối được sửng sốt một chút đấy. Thập phần nhận thức quan điểm của nàng, mình không thể đột nhiên chuyên môn đi chăm sóc bọn hắn. Như vậy sẽ cho bọn hắn tạo thành chán bên ngoài áp lực trong lòng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ cuộc thi triển khai biết được. Cảm ơn tỷ. Trương Phàm đôi cánh tay phân đừng lôi kéo Trương Chăn Chăn gương mặt. Cùng tại trong lòng đối lập cùng vừa vặn bóp Giang Lan Thanh khuôn mặt thời gian cảm giác có cái gì bất đồng. Kết quả nhường hắn chấn động, đều là giống nhau bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thú vị. Ngày 7 tháng 6, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu. Cho dù Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngay tại Dung Thành Thất Trung tham gia cuộc thi. Trương Chăn Chăn hay là tự mình đem bọn họ đưa đến khảo trường bên ngoài. Chuẩn khảo chứng, chứng minh nhân dân, bút những thứ này hảo hảo kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không bỏ sót, Trương Chăn Chăn lại một lần nữa rất nghiêm túc nhắc nhở. Trước khi ra cửa nàng cũng đã nói lời tương tự, nghe được nàng nói như vậy, hai người đành phải lại đem mình kỳ thi đại học túi công cụ lật ra một cái úp sấp. Xác định không có bất kỳ sơ sót mất đồ vật sau đó mới đi tiến khảo trường. Xem lấy bóng lưng của bọn hắn, Trương Chăn Chăn lấy điện thoại di động ra bấm Lư Tĩnh điện thoại. Tiểu Thẩm, Tiểu Phàm đã tiến khảo trường rồi. Chấm dứt cùng Lư Tĩnh trò chuyện, nàng lại cho Chu Diễm Thanh gọi một cú điện thoại. Chu tỷ, Thanh Thanh vừa vặn tiến khảo trường. Sau khi cúp điện thoại Trương Chăn Chăn cũng không có quay người ly khai. Mà là cùng từng đã là Trương Phàm đồng dạng canh giữ ở khảo trường bên ngoài. Chờ đợi lấy cuộc thi chấm dứt, ngữ văn khoa mục chính thức mở ra khảo thi thời gian là 9 giờ cả. Mà bây giờ mới 8 giờ 20 phút, Bởi vậy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng không có cùng đại đa số thí sinh như vậy. Ngồi tại chỗ mình ngồi an tĩnh cùng đợi cuộc thi bắt đầu. Mà là đi tới một cái bọn hắn quen thuộc vị trí. Kề vai sát cánh nằm ở inox trên lan can trúng gió. Giang Lan Thanh ngắm nhìn không có một bóng người thao trường. Đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến nó như thế cô đơn lạnh lẽo. Kìm lòng không được thở dài một hơi. Thời gian trôi qua thực nhanh a, nháy mắt chúng ta muốn tốt nghiệp. Đúng vậy a, Trương Phàm cùng theo thở dài một hơi. Trước đó lần thứ nhất hai người bọn họ bộ dạng như vậy vẫn còn là cao một. Bất quá ta thích, Giang Lan Thanh trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Bám vào Trương Phàm bên tai nhỏ giọng nói ra. Cuối cùng muốn tốt nghiệp a, Trương Phàm biết rõ Giang Lan Thanh lời này là có ý gì. Đưa tay gảy một cái trán của nàng. Tức giận nói, liền lập tức muốn cuộc thi. Đầu óc ngươi trong thế nào còn đang suy nghĩ loại chuyện này. Lẽ nào ngươi không muốn a? Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt. Đỗi trở về, nghĩ, Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Cái kia không phải rồi. Giang Lan Thanh khinh bỉ nhìn Trương Phàm một cái. Gia hỏa này thật sớm sẽ đem biện pháp mua xong rồi. Hơn nữa còn là một lớn hộp. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta bây giờ không nên chú ý loại chuyện này. Mà là nghĩ đến đợi chút nữa ngữ văn cuộc thi. Trương Phàm ngượng ngùng giải thích nói. Có một cái xinh mãnh như vậy vợ. Xem đến chính mình thân đồng tử ít ngày nữa đem phá a. Suy nghĩ một chút khiến cho hắn huyết mạch sôi trào. Tâm tình bành trướng, thời gian kế tiếp, lời của hai người đề mà bắt đầu trở nên không thích hợp thiếu nhi. Cho đến đạo thứ nhất tiếng chuông khai hòa, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt mới vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Không có cam lòng đi tới bản thân phòng thi, nếu để cho trường học lão sư, trong nhà cha mẹ, cùng với chính chắp tay trước ngực đối với thần minh cầu nguyện Trương Chan Chan. Biết rõ hai người bọn họ bây giờ còn có tâm tình thảo luận sự tình như này. Chỉ sợ sẽ lập tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đây mới là hoàng đế không nhanh thái giám cấp bách. Trương Phàm cũng là như thế này. Làm Bạch Tuyết ngồi ở nàng trên chỗ ngồi nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thập phần yên lặng chờ đợi cuộc thi lúc bắt đầu. Hắn lại bắt đầu lo lắng nàng có thể hay không cuộc thi triển khai thất thường. Chỉ là lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông. Cùng tại trong lòng cầu nguyện nàng nhất định phải gắng giữ lòng bình thường. Ngày 8 tháng 6, buổi sáng khảo thi để ý tống, buổi chiều khảo thi Anh ngữ. Đối với từng đã là Trương Phàm mà nói, Anh ngữ cái này ngành học chính là hắn không vòng qua được đi oan ra. Mỗi lần thi xong thành tích sau khi ra ngoài hắn tổng khó tránh khỏi hùng hùng hổ hổ vài câu. Mẹ kiếp, chúng ta một cái hảo hảo người nước Hoa. Không có việc gì học cái gì Anh ngữ. Hơn nữa còn cùng ngữ văn cùng số học đồng dạng trọng yếu. Quả thực là làm cho cười cho thiên hạ. Như thế mà lúc này không giống ngày xưa. Buổi chiều Anh ngữ cuộc thi là hắn hai ngày này trả lời đề thoải mái nhất. Cũng là nhanh nhất, thính lực, đọc lý giải, ngôn ngữ tri thức vận dụng cùng sáng tác bốn bộ phận. Trương Phàm trên đường làm xuống đến cơ bản không có dừng lại. Làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, đợi được hắn đem viết văn viết xong, lại rất nghiêm túc kiểm tra rồi một bên, còn chưa tới có thể trước thời hạn nộp bài thi thời gian. Không giống với thi cấp 3, lúc này đây hắn không có nhàm chán nhìn chung quanh, mà là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, cho đến lão sư giám khảo nói có thể trước thời hạn nộp bài thi. Trương Phàm lập tức giống như con thỏ đã chạy ra cuộc thi. Lão sư giám khảo xem tại Trương Phàm bóng lưng, khe khẽ lắc đầu, cuộc thi trước 20 phút chuyên môn nhắc nhở các ngươi muốn đi nhà cầu. Liền ngươi ngồi tại vị trí trước vẫn không nhúc nhích, hiện tại nhịn không nổi a. Trương Phàm quả thực nhịn không nổi, hắn đều nghẹn lấy trọn vẹn 2 năm rồi, tại nghẹn xuống dưới hắn chỉ sợ sẽ hoài nghi mình thân thể hoặc là tâm lý xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là đem Giang Lan Thanh áp tại dưới người mình hung hăng trà đạp. Không chỉ là Trương Phàm nghĩ như vậy, Giang Lan Thanh cũng nói nghĩ như vậy. Trống trải suối phun trên quảng trường. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh mắt to trừng lớn mắt. Ngươi nộp bài thi rất nhanh đây. Giang Lan Thanh hai tay chắp sau lưng. Nhón chân lên, hai mắt danh mãnh nhìn Trương Phàm. Lẫn nhau, Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Lập tức kéo Giang Lan Thanh tay hướng phía trường học chỗ đại môn bước nhanh tới. Hắn bây giờ là một giây đồng hồ cũng không muốn làm trễ nải. Giang Lan Thanh bị Trương Phàm như vậy hầu nhanh chóng bộ dáng chọc cười. Nhịn không được trào phúng lên, nói cho cùng còn không phải ngươi tự làm tự chịu. Hiện tại biết rõ lo lắng rồi à, Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh phi hồng gương mặt. Nếu như là như thường ngày hắn nhất định sẽ dừng lại bắt đầu nôn hòe. Vợ, ngươi có thể hay không đừng một bên kéo lấy ta chạy. Vừa nói những lời này, vậy mà lúc này hắn giờ phút này đầu sẽ tăng nhanh bản thân bộ pháp. Nhưng thân thể của mình lại lần nữa vượt qua Giang Lan Thanh. Chỉ bất quá bởi vì sợ Giang Lan Thanh ngã sấp xuống. Trương Phàm hay là không tự chủ hãm lại tốc độ. Trước sau cùng nàng bảo trì tương đối bất động, Lâm Hoan Hoan là Dung Thành đài truyền hình một phóng viên. Lúc này nàng chính canh giữ ở Dung Thành thất trung khảo trường bên ngoài. Chuẩn bị đối với cái thứ nhất đi ra khảo trường thí sinh tiến hành phỏng vấn. Nhìn nhanh chóng hướng về nàng chạy tới nắm tay một nam một nữ hay một học sinh. Lâm Hoan Hoan hắng giọng chuẩn bị tiến hành phỏng vấn. Cùng cũng tại trong lòng bội phục vận khí tốt của mình. Tình lữ thí sinh, cái này rất có chủ đề tính a. Đợi nàng khi nhìn rõ hai cái này thí sinh bộ dáng về sau. Trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, cái tin tức này nghĩ không lửa đều rất khó. Lâm Hoan Hoan đã tại đầu óc tưởng tượng bản thân thăng chức tăng lương. Trở thành chính thức công nhân. Đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt đẹp hình ảnh rồi. Vị bạn học này, đầu mà microphone còn chưa kịp giơ lên, ánh mắt bố trí chỗ liền chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhỏ hai hình bóng. Lý Cường, vừa vặn có phải hay không có hai một học sinh theo trước mặt của ta chạy tới rồi hả? Lâm Hoan Hoan quay đầu lại nhìn chụp ảnh tiểu ca, vẻ mặt mờ mịt mà hỏi. Lý Cường đem ánh mắt từ phương xa thu hồi lại. Nhẹ gật đầu, đúng thế, sau đó lại an ủi lên Lâm Hoan Hoan lên, hai người bọn họ chạy nhanh như vậy, đại khái là nghệ thân thể sinh a cũng không có cái gì tốt phỏng vấn đấy. Đối với cái này vừa vặn gia nhập đài truyền hình thực tập nữ phóng viên, chỉ bằng nàng ngọt ngào tướng mạo đã làm cho hắn cái này 985 tốt nghiệp người. Cách chương.